Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Tô Gia Long Phượng, thủ đô, Tô Gia Đại Sảnh. Cứ việc lúc này đêm đã khuya, nhưng là toàn bộ Tô Gia vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tô Gia trong đại sảnh giờ phút này chính hội tụ đông đảo tộc nhân. Bởi vì buổi tối hôm nay có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình đã phát sinh. Tại chính giữa đại sảnh ngồi một vị nhìn qua ước chừng 60 tuổi khoảng chừng lão nhân. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt tang thương, hai mắt sáng ngời có thần, mặc một bộ màu trắng áo lót, lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay. Tuy nhiên hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng là thân thể của hắn so với chừng 30 tuổi nam nhân đến không kém chút nào. Tứ chi bắp thịt không có chút nào bất luận cái gì héo rút dấu hiệu. Một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm trong đại sảnh đứng đấy Tô Như Đao cùng Tô Phong Lợi. Lão nhân trầm mặc không nói. Trong đại sảnh bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế. Vị lão nhân này tên là Tô Hữu Dân. Tô gia hiện đảm nhiệm gia tộc tộc trưởng. Tô gia người cầm lái. Ở đại sảnh hai bên thì là đứng đấy đông đảo gia tộc tinh anh. Có theo Tô Hữu Dân niên kỷ không sai biệt lắm lão nhân. Cũng có muốn Tô Phong Lợi một dạng trung niên. Càng có muốn Tô Như Đao thanh niên. Thậm chí liền ngay cả từng tại Tô Hải xuất hiện qua Tô Vô Phong đều đứng ở trong đám người. Hơn nữa còn là cực kỳ cao vị trí. Tô gia tộc nhân phần lớn đều mặc lấy hoa lệ quần áo. Ánh mắt đều là kính sợ mà nhìn xem Tô Hữu Dân. Thật lâu không dám ngôn ngữ. Đại sảnh bầu không khí lộ ra nặng nề mà kiềm chế. Tại dạng này kiềm chế bầu không khí dưới, không người nào dám tùy tiện mở miệng lời nói. Tô Vô Phong mặc một bộ màu xanh ngọc taxi đâu. Đứng ở một bên ánh mắt lãnh đạm từ trong đại sảnh Tô Phong Lợi cùng Tô Như Đao trên thân đảo qua. Mặt không biểu tình, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên hắn mấy năm gần đây rời đi thủ đô qua Trung Hải dốc sức làm. Nhưng là bất luận là tại Tô Gia vẫn là tại thủ đô công tử ca vòng tròn bên trong hắn Tô Vô Phong. Một chỗ cắm rùi. Lần trước tuy nhiên tại Tô Hải bị Lam Phong làm tiến lồng bên trong. Nhưng là Tô Vô Phong vẻn vẹn ở bên trong ngốc một buổi tối liền được thả ra. Lần này Tô Vô Phong sở dĩ trở lại thủ đều có hai một nguyên nhân trọng yếu. Một là vì theo một cỗ thần bí lực lượng hợp tác. Tranh thủ mình tại Tô Gia địa vị. Hai là vì đối Lam Phong triển khai một hệ liệt trả thù. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp tìm Lam Phong phiền phức. Lam Phong liền đem phiền phức tìm tới Tô Gia đến. Cái này khiến Tô Vô Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Tràn ngập khoái ý, nguyên bản hắn còn dự định tự mình động thủ. Vận dụng tại thủ đô thực lực. Nhưng mà hiện tại hắn lại dự định yên lặng nhìn biến ngồi đợi Tô Gia người khác xuất thủ. Lúc khi tối hậu trọng yếu hắn mới có thể xía vào. Ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên. Dường như nghĩ đến cái gì. Tô Vô Phong không khỏi đem ánh mắt rơi vào đứng tại phía trước Tô Hữu Dân bên cạnh một đôi tuấn nam. Tịnh nữ trên thân. Nam mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt lạnh lùng. Chiều cao 8 thước. Một đôi con mắt màu đen giống như chân quý hắc diệu thạch. Bên trong ẩn giấu đi phong mang cùng sắc bén. Hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, ánh mắt đạm mạc, giống như một cây giống cây lao đứng nghiêm. Hắn tên là Tô Đồ Long, toàn bộ Tô gia kiệt xuất nhất thanh niên một trong. Nữ mặt giống như hoa đào, xinh đẹp thoát tục, thân cao trọn, liễu mi mắt phượng, một đôi con ngươi trong suốt giống như bầu trời đồng dạng xanh thẳm. Vẻn vẹn nhìn lên một cái liền cho người ta đã gặp qua là không quên được cảm giác. Nàng đồng dạng là mặc một bộ áo sơ mi trắng, giống như một cây giống cây lao đứng tại Tô Hữu Dân bên cạnh. Nàng tên là Tô Việt Phượng, toàn bộ Tô gia kiệt xuất nhất thanh niên một trong, cùng Tô Đồ Long tịnh xưng Tô gia Long Phượng. Hai người đều là Tô gia trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Tô Việt Phượng 8 tuổi tòng quân, trong quân đội lập nên từng mục một kỳ tích, xuyên toa tại chiến hỏa ở giữa. Hoàn thành qua từng mục một tuyệt mật mà gian nan nhiệm vụ. Về sau càng là thân thủ tổ kiến một chi thần bí mà lại mạnh mẽ đặc chủng binh đội ngũ ẩn long. Tô Đồ Long từ đối kinh tế chính trị liền có đặc biệt yêu thích. Bởi vì thân phận duyên cớ hắn 12 tuổi liền vào nhập Hoa Hạ thần bí bộ môn chính trị tiến hành học tập đào tạo sâu, học thành trở về, đại triển tài hoa, một đường hát vang, khi 20 tuổi đợi liền đảm nhiệm Nam Hải thị trưởng chức, 22 tuổi trở thành Nam Hải người đứng đầu bí thư. Hiện tại hắn thân phận và địa vị đã là rất nhiều người xa không thể chạm. Tại chính trị trên quan trường hắn rời thăng tốc độ cũng là một cái truyền kỳ. Bất luận là Tô Đồ Long vẫn là Tô Việt Phượng, tại thủ đô địa vị theo Tần Dương so ra đều hoảng sợ không kém nhiều. Năm gần đây bọn họ càng là Tô gia tại bên ngoài người phát ngôn, nắm giữ vô thượng quyền lực, có thể là trừ Tô Hữu Dân bên ngoài quyền lực lớn nhất hai người. Chính là Tô gia tương lai hy vọng. Từng có người nói, Tô gia nhất long nhất phượng, sắp mở sáng tạo Tô gia trăm năm huy hoàng. Tuy nhiên duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng hai người tên cùng lấy được thành cũng có chút tương phản. Nếu như Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng hai người thành tựu sự nghiệp có thể chuyển đổi một chút, liền hoàn mỹ, phong lợi, đi, đến là chuyện gì xảy ra? Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt kia bên trên còn quấn băng vải Tô Phong Lợi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái người điên kia trở về. Chấm ngoặc kép, Tô Phong Lợi chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Tô Hữu Dân. Mang theo một vẻ hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, nguyên bản Tô Hữu Dân này một đôi cổ không gợn sóng con ngươi lại là ngưng tụ. Trên mặt hiện lên một tia khác chi sắc. Một bên Tô Việt Phượng một đôi mỹ lệ bên trong một cỗ bàng bạc sát ý lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngọc thủ tại lúc này lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Sát cơ lấp lóe, Tô Đồ Long đứng bình tĩnh ở một bên vẫn không có ngôn ngữ. Tựa như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên ngươi nếu là nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện không biết khi nào khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên một tia đường cong. Đã hắn dám trở về, như vậy, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Tô Hữu Dân đạm mạc ánh mắt chậm chậm địa từ trên người mọi người đảo qua, tràn đầy sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy một cỗ trầm mặc mà kiềm chế khí tức. Lẳng lặng mà nhìn xem Tô Hữu Dân, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp ngữ. Về phần lần này chúng ta mất đi đồ, vật, liền từ Đồ Long ngươi đi tìm hắn cầm về đi. Đón đến, Tô Hữu Dân vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Yên tâm đi, tộc trưởng, nghe vậy, một bên lẳng lặng mà đứng Tô Đồ Long thì là trầm giọng mở miệng. Không được, chuyện này giao cho ta đi làm. Thế nhưng là Tô Đồ Long lời nói mới vừa vặn vừa dứt, một bên Tô Việt Phượng liền mở miệng nói. Đã hắn trở về, như vậy ta cùng hắn ở giữa thù cũng nên tính toán. Tô Việt Phượng thanh âm dễ nghe, giống như Bạch Linh. Đã như vậy, vậy liền giao cho các ngươi hai cái đi làm đi. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói, Tô Hữu Dân bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian không còn sớm, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Theo Tô Bạn Minh lời nói rơi xuống, hắn liền cất bước dẫn đầu rời đi trước. Trong đại sảnh người cũng theo Tô Bạn Minh rời đi mà từ từ tán đi. Tô Vô Phong ánh mắt thật sâu nhìn một chút một bên Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng. Mỉm cười, đồng dạng là xoay người biến mất trong đám người. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng hai người. Gió mát lạnh rung, yên tĩnh im ắng. Lại làm cho người không khỏi cảm giác được băng lãnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.